Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 928, đập ra đến kết quả. Biên Tây Lân có cái bằng hữu gọi Lưu Giai Bằng. Hắn là một cái sẻng. Tại đây hành đã làm 7 năm. Trong tay cũng có một chút tích chữ. Đã nghĩ mở một nhà cửa hàng đồ cổ. Không chuẩn bị lại gió thổi nhật sưởi. Đáng tiếc hắn trong tay không đủ tiền. Hết cách rồi. Chỉ có thể cầu viện thân bằng bạn tốt. Lưu Giai Bằng biết thời đại này vay tiền khó. Nhưng không nghĩ tới thật đến khó với Thượng Thanh Thiên. Một cái mượn tự vừa ra khỏi miệng. Khuôn mặt tươi cười chuyển thành khóc tăng mặt. Một cái tiền tự chưa rơi xuống đất. Bằng hữu biến thành người xa lạ. Lưu Giai Bằng đem có thể mượn người đều mượn khắp cả. Vẫn là không tập hợp đủ khoản tiền kia. Hắn chính phát sầu làm sao bây giờ. Đột nhiên nghĩ đến Biên Tây Lân. Chỉ có điều. Biên Tây Lân làm người có chút keo kiệt. Tuy rằng không sánh được Grandit. Nhưng cũng đừng nghĩ từ hắn này chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lưu Giai Bằng thực sự không muốn cùng Biên Tây Lân mở miệng. Nhưng trước mắt tình huống như thế. Cũng chỉ có thể ngựa chết làm nói mã y. Liền, Lưu Giai Bằng đi tới Biên Tây Lân cửa hàng đồ cổ. Lao nửa ngày háp, mới nói rõ ý đồ đến. Không nghĩ tới Biên Tây Lân thái độ khác thường. Rất dứt khoát hỏi Lưu Giai Bằng muốn mượn bao nhiêu tiền. Lưu Giai Bằng mắt thấy có hy vọng. Lấy hết dũng khí nói rằng. 2 vạn. Có thể không? Khiến Lưu Giai Bằng không nghĩ tới chính là. Biên Tây Lân lại thái độ khác thường. Đi lấy 2 vạn đồng tiền. Tại chỗ liền cho mượn Lưu Giai Bằng. Còn hỏi hắn có đủ hay không? Lưu Giai Bằng cảm động đến rơi nước mắt. Người này a, cũng thật là không thể tướng mạo. Chỉ có thật gặp ngay phải sự tình thời điểm. Mới có thể nhìn ra một người bản tính. Liền, chờ Lưu Giai Bằng bàn nhà tiếp theo điếm. Nhưng trong tay không có bao nhiêu vốn lưu động thời điểm. Ngay lập tức liền đem cái kia bức bát thập thất thần tiên đồ cùng Biên Tây Lân nói khối này pho. Tượng bán cho Biên Tây Lân. Biên Tây Lân nói rồi bằng hữu. Còn nói bức họa kia lai lịch. Lập tức có chút ảo não địa nói. Kỳ thực, ban đầu ta cho hắn mượn tiền cũng không hảo tâm như vậy. Hoàn toàn là bởi vì lão bà ta là cái quỷ hẹp hòi. Trong nhà tài vụ phần lớn đều là do nàng ở quản lý. Trước đây cũng không có chuyện gì. Nhưng trước bởi vì chuyện tiền bạc cãi nhau. Liền, ta liền nhớ tới tàng tiền riêng. Nhưng sợ bị phát hiện. Vừa vặn Lưu Giai Bằng lại đây vay tiền. Hắn người này danh tiếng không sai. Liền ta mới nghĩ đến cho mượn hắn. Sớm biết sau đó sẽ phát sinh một loạt chuyện này. Ta thẳng thắn không mượn liền xong. Lão bà ta hiện tại khẳng định còn chưa có chết đây. Câu nói như thế này Mạnh Tử Đào cũng không tốt tiếp lời. Hắn chờ giây lát sau nói. Ta cảm thấy được đối phương rất có thể cùng biên trưởng quỹ phu nhân quen thuộc. Nếu như chưa quen thuộc, nàng hẳn là sẽ không như thế dễ dàng liền mở cửa đi. Biên Tây Lân gật gù cảm thấy rất có đạo lý. Lập tức càng làm mới vừa nói họ tên bên trong. Cùng lão bà mình người quen thuộc chỉ đi ra. Mạnh Tử Đào đến cùng không phải phá án chuyên gia. Chuyện kế tiếp liền do nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Biên tiên sinh, trong nhà của ngươi bình thường có đủ bột hùng hoàng sao? Một vị cảnh sát đi tới hỏi. Không có a, nhà ta làm sao có khả năng gặp bị thứ này? Biên Tây Lân có chút kỳ quái địa lắc lắc đầu. Lẽ nào là hung thủ lưu lại? Nhưng hắn làm sao gặp bên người mang theo bột hùng hoàng đây? Nói như vậy, bột hùng hoàng dùng cho ung thủng liệu sang. Bệnh mẩn ngứa giới tiền. Xà trùng cắn bị thương. Cũng có thể dùng với giun đũa chờ tràng ký sinh trùng bệnh gây nên trùng tích đau bụng. Thường cùng cây cao, khiên nghiêu tử chờ đuổi trùng dược hướng về dùng. Ngoài ra, nó cũng có táo thấp khử đàm. Tiệt ngược tác dụng, còn có thể dùng với hen suyễn, bệnh sốt rét, kinh giản chờ chứng, ngoại trừ dã ngoại đuổi trùng. Cái khác chứng bệnh, bình thường đều không cần bên người mang theo bột hùng hoàng. Bởi vậy mọi người đều có chút không biết rõ, tại sao có thể có bột hùng hoàng xuất hiện. Trầm mặc chốc lát, Mạnh Tử Đào nói rằng, sách thuốc cổ có ghi chép, đem hùng hoàng trà, thả vải trong túi, quải trên người. mà lúc nào cũng lấy tị người nghe, có thể chữa thị ngủ. Hay là hung thủ liền hoạn có loại này tật xấu, nhưng là bằng hữu của ta bên trong không có đến. Loại này tật xấu người A, Biên Tây Lân nói. Mạnh Tử Đào nói, bị bệnh bình thường đều sẽ không tới nơi ồn ào đi. Huống hồ, cái này cũng là cái manh mối. Cũng là, ngoại trừ Bột Hùng Hoàng ở ngoài, hung thủ lại không có để lại cái gì đặc thù dấu vết. Đối phương tuy rằng không phải tay già đời, nhưng nên cũng là một cái làm việc hết sức cẩn thận người. Cho tới đối với hung thủ phân tích cùng truy tra, Mạnh Tử Đào liền không giúp được quá to lớn khó khăn. Nhưng này kiện pho tượng lai lịch, cùng với bên trong có bí mật gì, hắn vẫn là muốn làm rõ. Liền, hắn hướng về Biên Tây Lân muốn lưu giai bằng địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Bởi vì hiện tại thời gian đã không còn sớm, hắn dự định ngày mai lại đi bái phỏng. Mạnh Tử Đào đi xe về Trung Cẩm Hiền nơi đó. Bởi vì cái này có chuyện xảy ra, trên đường trong lòng hắn vẫn không quá thoải mái. Vốn cho là lập tức liền có thể tìm tới mật thất chìa khóa, hoặc là chìa khóa manh mối, không nghĩ tới lập tức liền quấy rầy kế hoạch của hắn. Không chỉ manh mối gián đoạn, còn nháo xảy ra nhân mạng. Chuyện này là sao? Ngày mai buổi sáng, Mạnh Tử Đào xuất phát đi tới Lưu Giai bằng cửa hàng đồ cổ. Ngày hôm qua giết người án, Mạnh Tử Đào sáng sớm liền gọi điện thoại đi hỏi quá. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Người bịt mặt lên một chiếc giả giấy phép xe, ra khỏi thành, không biết hình bóng. Biên Tây Lân nói mậy vị bằng hữu kia bên kia cũng không có bất kỳ manh mối. Đối phương còn lời thề son sắt địa nói, chuyện này cũng không có cùng người khác nhắc qua, mà Lưu Giai bằng ngày hôm qua ở Tân Môn, chỉ có thể dùng điện thoại liên hệ. Hắn chẳng những có không có mặt chứng cứ, ở trong điện thoại cũng nói, chưa từng có cùng người khác nhắc qua bức họa kia. Liền, vụ án trinh phá liền rơi vào bình cảnh. Lưu Giai bằng cửa hàng đồ cổ, vị trí so với Biên Tây Lân điếm còn kém, cửa hàng cũng nhỏ hơn nhiều. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào mới vừa đi tới cửa tiệm, hắn liền nghe đến một tiếng đồ sứ bị ngã nát tiếng vang. Mạnh Tử Đào hướng về trong cửa hàng nhìn lại, phát hiện trên đất một đống chen lẫn 5 màu mảnh sứ. Hẳn là một cái 5 màu sứ, mà ném hỏng nó chính là một vị chừng 20 người trẻ tuổi. Hơn nữa để Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là, này người thật giống như là cố ý đem đồ sứ ném hỏng. Ngoại trừ người trẻ tuổi ở ngoài, trong cửa hàng còn có 4 người. Bọn họ tất cả đều một bức trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Nhìn về phía người trẻ tuổi vẻ mặt, lại như là ở xem một người bị bệnh thần kinh như thế. Trong đó một vị người đàn ông trung niên ánh mắt như dao, trừng mắt người trẻ tuổi kia lớn tiếng nói rằng, Tư Mông, người rất sao, đầu óc có vấn đề sao? Vừa nãy người muốn Lam Quang giám định, Lam Quang giám định không ra, hiện tại lại xuất đồ vật của ta. Người nếu như không nói ra cái nguyên cớ đến, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ ra cánh cửa này. 4 người bên trong có cái 60-70 tuổi ông lão. Người này ăn mặc một thân đường trang, nhìn dáng dấp hẳn là một vị quanh năm ngồi ở vị trí cao người. Hắn nhìn người trẻ tuổi một chút, Tiểu Lưu, đừng kích động, để Tư Mông từ từ nói. Lưu Giai bằng nói, Phương lão, ta cho ngươi mặt mũi, nhìn hắn có thể nói ra cái gì đến. Nếu như không nói ra được, vậy cũng chớ trách ta báo cảnh sát. Chỉ cần ta tìm không ra vấn đề đến, tùy tiện ngươi xử trí. Gọi Tư Mông người trẻ tuổi có vẻ vô cùng kiên cường. Hắn ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ mảnh vỡ. Sau khi lại nói, có cây búa sao? Ta mượn dùng một chút. Lưu Giai bằng con ngươi đều sắp trừng đi ra. Cái gì? Ngươi còn muốn dùng cây búa đánh? Ngươi rất sao, đầu óc thật có vấn đề a? Lưu Giai bằng không nhịn được rít gào lên. Có điều bên cạnh Phương lão nhưng cũng không hề để ý. Để vệ sĩ của hắn tìm đem cây búa đưa cho người trẻ tuổi. Liền, Tư Mông cầm cây búa, một cái tận địa đấm vào mảnh sứ. Đến cuối cùng, một cái 5 màu bình lớn bị hắn đập cho liền to bằng lòng bàn tay, mảnh sứ cũng không thấy. cái này đồ sứ cũng coi như là triệt để phá hủy. Tư Mông trên trán cũng xuất hiện đầy mồ hôi hột. Giữa lúc Lưu Giai Bằng cười gằn xem Tư Mông chuyện cười, Tư Mông khóe miệng chậm rãi kéo một cái độ cong. Hắn từ mảnh sứ bên trong chọn một khối, đưa cho ông già kia. Phương lão, nói vậy ngài bây giờ có thể nhìn ra đồ sứ thật giả chứ? Phương lão tiếp nhận mảnh sứ vừa nhìn, sắc mặt cũng có chút bắt đầu không dễ nhìn. Tư Mông nói tiếp, bất luận đang đấu giá hành vẫn là phố đồ cổ, hoàn chỉnh văn vật càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều được chữa trị đồ sứ tiến vào player mi mắt. Liền như cổ sứ thật giả khó biện như thế có hay không được chữa trị quá, cũng là nhà sưu tập phân biệt một nan đề. Cái này năm màu nhân vật bình lớn, chính là một cái phi thường điển hình tu bổ đồ sứ. Tuy rằng phần lớn đều là chính phẩm, nhưng còn lại vị trí đều là tu bổ trên, là một cái trình độ phi thường cao tác phẩm. Nếu như không làm nó là đồ hoàn chỉnh bán ra, nó còn được cho là một cái tác phẩm nghệ thuật. Nhưng hiện tại mà, Lưu lão bản làm người không ra sao a? Tiểu tử, người thiếu ngậm máu phun người. Lưu Giai Bằng hung ác nói rằng, trong lòng hận không thể đem Tư Mông chém thành muôn mảnh. Đến cùng là ai ngậm máu phun người? Nói vậy Phương lão nhất định có thể thấy. Tư Mông nhìn về phía chính đang giám định khối. Này mảnh sứ Phương lão, đối phương đã kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vừa nãy hắn cho rằng đây nhất định là một cái chính phẩm. Hiện tại thông qua phán đoán, đúng là một món hàng nhái. Nếu như không có Tư Mông nhắc nhở, tuyệt đối cũng bị khanh hơn triệu. Phương lão cảm giác mình trên mặt tối tăm, không khỏi hướng về Lưu Giai Bằng nhìn sang. Tiểu Lưu A, hiện tại có phải là phải thay đổi ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý? Ngươi vừa nãy nhưng là lời thề son sắt địa nói với ta đồ vật bảo vệ thật a. Lưu Giai Bằng tiếp nhận mảnh sứ. Sau khi xem, hắn cổ họng liền lăn động đậy, ngẩng đầu lên, chê cười nói, Phương lão, cái này đồ sứ quả thật có vấn đề, nhưng ta thật không phải cố ý, là ta đánh mắt, hơn nữa ngài nhìn, cái này đồ sứ chỉ ít 4/5 địa phương là chính phẩm, còn lại những này mới là bù đắp, hơn nữa tu bổ người trình độ vô cùng cao siêu, ta cũng là nhìn lầm a. Được, coi như là ngươi nhìn lầm. Phương lão cười cười một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Người trẻ tuổi kia cũng muốn theo vừa đi. Chậm đã, người không thể đi. Lưu Giai Bằng đem người trẻ tuổi ngăn lại. Tiểu Lưu, người đây là ý gì? Phương lão sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Lưu Giai Bằng một mặt áy náy nói. Phương lão, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Buôn bán nhỏ, thực sự là không chịu được như thế tổn thất lớn. Ta thừa nhận, cái này đồ sứ là có vấn đề. Nhưng nó đến cùng có phần lớn địa phương là chính phẩm. Bao nhiêu cũng đến chỉ ít tiền đi. Phương lão có chút khí vui vẻ. Ha ha, ngươi còn không thấy ngại đòi tiền. Lưu Giai Bằng nhưng cũng không sợ sệt. Nói, Phương lão, ta đó cũng là thật tình a. Nếu như Tư Mông đường đường chính chính đem có vấn đề địa phương vạch ra đến, ta chắc chắn sẽ không để hắn phụ trách. Nhưng hiện tại xem như là chuyện gì. Lẽ nào sau đó để hắn giám định thứ khác, tất cả đều binh lách cách bằng địa đánh một trận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.